đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 115, Tam Vương tranh đoạt thê tử. Góc truyện audio.com, thanh danh, đối với người khác mà nói thì nó so với mạng đều muốn trọng yếu hơn, không giống như Đông Phương Ngữ Hinh, cái gì thanh danh, đã sớm bị quăng ra bên ngoài cho trò ăn. Nàng thản nhiên nhìn ánh mắt nữ nhân dại ra, trong lòng thầm nghĩ xứng đáng. Vương gia, người như thế nào có thể nói thiếp thân như vậy đây? Chuyện lúc đó, thiếp thân cũng là bất đắc dĩ a. Đông Phương Ngữ Phượng không thể tin được nhìn tứ vương gia, hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, nàng nếu là nói ra sự thật chuyện này, vậy cả đời này nàng hoàn toàn xong rồi. Nói ngươi thì làm sao? Chẳng lẽ năm đó không phải ngươi bày ra? Tứ vương gia môi mỏng vi câu, hắn nhớ thời điểm, Đông Phương Ngữ Phượng náo phải chết, hắn bị nàng mê hoặc đầu óc choáng váng, khi đó Đông Phương Ngữ Phượng vừa là kinh thành đệ nhất mỹ nữ vừa là đệ nhất tài nữ, cưới một nữ nhân như vậy, đối với hắn mà nói là chuyện rất có mặt mũi. Về phần Đông Phương Ngữ Hinh, vừa xấu lại ngốc với thân phận, địa vị, diện mạo của hắn tự nhiên hắn cảm thấy chướng mắt. Cho nên hắn không nhìn nàng. Biết kết quả cuối cùng là cưới hắn sẽ cưới nữ nhân mình thích cho nên hắn đồng ý cũng không nghĩ đến, Đông Phương Ngữ Hinh chẳng phải như hắn nghĩ. Có lẽ, lúc trước đồn đãi, đều là quỷ kế của nữ nhân ác độc này, mà hắn, là luôn luôn đều bị nàng lừa gạt. Vương gia, người đáp ứng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương. Cốt, Đông Phương Ngữ Phượng còn muốn dãy dụa, nhưng tứ vương gia đã không còn bao nhiêu tính nhẫn nại, hắn cùng Đông Phương Ngữ Phượng lại tranh chấp, Đông Phương Ngữ Hinh ấn tượng đối với hắn, nói không chừng liền đại suy giảm. Không, vương gia, ngươi không thể như vậy. Đông Phương Ngữ Phượng ô ô khóc lên, chứng kiến phu quân của mình tâm như sắt tâm nàng đều tan nát. Cùng tứ vương gia ở với nhau lâu như vậy, tính tình hắn thế nào nàng như thế nào lại không biết. Cầu hắn, không tác dụng gì. Nhị muội van cầu ngươi không cần cướp tướng công của ta được không? Nói như thế nào chúng ta cũng là tỉ muội, dựa vào, thật sự là đủ vô sỉ. Đông Phương Ngữ Hinh đều nhịn không được muốn mắng chửi, này Đông Phương Ngữ Phượng chết tiệt ngươi còn có thể vô sỉ như vậy sao? Nhìn như vậy còn muốn ta nói cái gì? Vừa rồi tứ vương gia đã nói lúc đó là ngươi thiết kế đoạt tướng công của ta, hiện tại thế nhưng muốn giả bộ đáng thương. Quả nhiên, trên đời này, không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Đông Phương Ngữ Phượng cốt cho ta, người tới, đem bà điên này kéo xuống. Tứ vương gia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Đông Phương Ngữ Phượng còn một chiêu này, mặt hắn đã đều đen. Lần này hắn không nghĩ tới Lục vương gia lại bỗng nhiên xuất hiện, nghĩ đến hắn còn khả năng có được Đông Phương Ngữ Hinh, nên hắn cái gì cũng bất chấp. Cái gì cấp phụ hoàng hứa hẹn, cái gì sự tình đáp ứng hoàng hậu. Đông Phương Ngữ Hinh từng đã là vị hôn thê của hắn cũng không nghĩ muốn tiện nghi người khác. Tứ ca này thật sự là thật phấn khích. Lục vương gia nhàn nhạt cười, nhìn Đông Phương Ngữ Phượng bị kéo xuống, này thật sự là ngoài dự đoán của mọi người a. Khiến Lục đệ chế cười, Ngữ Hinh, bổn vương sẽ hiu nữ nhân ác độc này, sau đó sẽ xin phụ hoàng vì chúng ta tứ hôn. Tứ vương gia một mặt thâm tình nói, Đông Phương Ngữ Hinh nghe xong thật muốn phun. Này nam nhân còn có thể càng vô sỉ, góc truyện audio.com. Như vậy sao, lúc nàng còn là một người thanh bạch trong trắng thuần khiết là một khuê nữ hoa cúc thì không cần, hiện tại nàng mang theo một đứa con riêng, hắn lại đến cầu hôn. Nam nhân trên đời này, chẳng lẽ là không có tự trọng sao? Này làm sao lại náo nhiệt như vậy? Bên này tất cả mọi người đều thú vị nhìn hai cái vương gia tranh đoạt thê tử. Cách chương.